Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Do bất ngờ vì không kịp trở tay, tất cả đều bị chưởng kình sâu phải. Âm, âm, hự hự. Đó cũng là lúc thái ất kiếm của Dương Hận cuộn vào Đoàn Kính Niên và Kim Trung Nhân. Dèo dèo, xoẹt xoẹt. Tiểu tử này quả nhiên lợi hại, hãy đỡ chưởng của ta. Tiếp lời, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cũng gầm lên giận dữ. Lưu ngươi lại chỉ thêm chút lấy phiền não. Hai lão Đoàn Kim nào còn bao nhiêu khí lực sau khi đã bị chiêu kiếm của chàng xích đưa vào quỷ môn quan. Vì thế do tình hình nguy ngập đang xảy đến cho Lữ Thúy Bình, Di Bất Nộ, Khả Thế Phương và Mạc Đỉnh Lập, Dương Hận đành phải gác lại chuyện hạ sát hai lão du ma tử giả nhân giả nghĩa này. Chàng lại tung người sử dụng kiếm. Tạm thế vị tiền bối, mau cùng tất cả rút lui, chúng ta chưa thể làm gì được bọn ác ma, hãy xem kiếm. Chàng lại thi triển kiếm chiêu thái ất quỷ, kinh quản đến hồn bất phụ thể. Du Hiệp và Nhiệm Giang vội giả nhảy lùi. Nhân đó tam thế vị bà liền hô quán, mau theo lão thân nào. Lượng định tình thế đúng như là Dương Hận vừa nói, tất cả vội quay người chạy theo tam thế vị bà, sợ bọn ác ma cứ quyết liệt truy đuổi. Dương Hận một lần nữa lãnh nhiệm vụ đoạn hậu, ai muốn chết hãy xem kiếm của ta. Du Hiệp giận dữ vì cơ hội diệt trừ tận gốc rễ thái ất môn sắp sửa tuột khỏi tầm tay, gã gầm gừ như ngã quỷ, hãy giết thằng tiểu tử này trước, tiến lên tất cả đi. Chung một tâm tưởng với lão Du Hiệp, bọn Nhiệm Giang ba người nhanh tóc cử trưởng hất ra, dời tận lực bình sinh. Nhưng ngay lúc đó bọn ác ma phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy Dương Hận bất ngờ lượng mình tháo lui. Đã thế chàng còn cười chế nhạo bọn chúng, đà tạ chư vị đã tiễn chân cáo biệt. Không cam tâm chấp nhận bao ý đồ đã dày công sắp đặt lại tan như bọt bể, chính lão Du Hiệp là kẻ cầm đầu cho việc truy đuổi. Lão quát lên như sấm, đừng để tên tiểu tử chạy thoát. Vẫn nằm trong dự đoán của chàng, Dương Hận ung dung giở trò chuột chạy mèo đuổi, chàng cứ lượn lờ ở phía trước. Bọn ác ma khi bên tả lúc bên hữu, đến khi chàng tin chắc là đã đủ thời gian cho tam thế vị bà cùng năm người nữa đi khá xa, chàng mới bất ngờ quay lại. Chàng dục thét cho to, bao nhiêu giận dữ oán hận đều dồn cả vào trong tiếng thét. Lũ ác ma hạ lưu đê tiện, đã đến lúc Dương Hận ta báo thù đây, hãy xem kiếm. Đang mang ý nghĩ, Dương Hận thế nào cũng lo sốt gió chuyện đào vong, hầu bảo toàn tính mạng, hành động này của chàng ngay tức khắc đã đưa bọn Du Hiệp vào tình thế lỡ làng. Chúng đang tận lực truy đuổi, bất ngờ gặp phải dần kiếm quang cực kỳ lợi hại, vội vã tìm cách dừng chân và tránh kiếm. Và dĩ nhiên là bọn chúng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện hoàng thủ hoạt đương đầu. Dương Hận đang nộ khí xung thiên, cứ như là hổ dữ xông vào đám mồi tới. Chàng loan nhanh trường kiếm, thái ất điểm quỷ bỗng nhiên phóng ra. Gặp phải chiêu này trước sau kể như là bốn lần, bằng vào tâm cơ diễn dự của Du Hiệp bất giác kêu hô quán lên, đừng nhảy lùi, tất cả mau hạ thấp bộ vị và lao vào càng nhanh càng tốt. Không ngờ lão Du Hiệp lại nghĩ ra đấu pháp này, dần kiếm quang của chiêu kiếm thái ất điểm quỷ chỉ tỏ ra lợi hại nếu phạm vi uy hiếp khá rộng. Bọn Nhiệm Giang làm theo lời của Du Hiệp là ngay tức khắc thu hẹp phạm vi uy hiếp của kiếm chiêu, khiến uy lực của kiếm chiêu phải giảm đi đáng kể. Lâm nguy bất loạn, Dương Hận lập tức phóng người nhảy lên cao, và thấy là chàng vẫn giữ nguyên chiêu kiếm lẫn uy lực cực kỳ lợi hại của nó. Một lần nữa lão Du Hiệp chứng tỏ một tâm cơ quá ư là mẫn tiệp. Lão quát, Thiên Dương Thác Tháp, tất cả cùng đánh lên. Bọn ác ma do Đan Đà tập trung vào một chỗ, bọn chúng đồng loạt xô chưởng lên cao khỏi đầu, tạo thành một màn kình lực dày đặc và kiên cố, chặn đứng mọi lối công từ kiếm chiêu của Thái Ất Điểm Quỷ của Dương Hận. Bằng đấu pháp này vô hình chung, trận chiến biến thành trận so tài về quy lực của nội công. Một mình chàng có nhiều lắm là một giáp tí công phu, gặp phải hợp lực của bọn ác ma có tất cả những bốn giáp tí công phu có dư. Vì thế cho nên chấn động long trời lở đất liền vang lên ầm ầm. Do kém xa về quy lực, toàn thân của Dương Hận lập tức hóa thành chiếc lá bị nguồn chưởng phong quy mãnh cuộn hết đi. Đạt được kết quả này, lão Du Hiệp cả mừng nên vội quát đuổi theo. Dù đang bị huyết khí sôi trào sau lần chạm kình đầy bất lợi, Dương Hận cũng biết đây là lúc tối hậu, để lo việc bảo toàn sinh mạng là trên hết. Chàng buông mình chấp nhận cho sự kình thả sức cuốn đi. Nhân cơ hội đó chàng vội vàng điều hòa nguyên khí, đến khi luồng sáng kình hầu như là đã tan mất quy lực. Tuy chỉ khôi phục nguyên khí chưa được 5 phần, nhưng Dương Hận nào dám chờ thêm nữa. Lăng không đảo người, Dương Hận như thần long quẩy đuôi để lao nhanh về phía tả, nơi đang có những lùm cây đại mọc đang xen kẽ vào những khối đá to sừng sững. Xoạt một tiếng, có tiếng quát của lão Du Hiệp từ ngay bên cạnh: người chạy đi đâu? Rồi xoạt xoạt, biết bọn ác ma không dễ gì buông tha, Dương Hận mím môi định bất ngờ tràn ra với chiêu kiếm liều lĩnh. Thế nhưng cùng lúc đó có hai việc xảy ra khiến cho Dương Hận phải thay đổi ý định. Việc thứ nhất là có một vật bỗng lao sượt qua chàng và va vào một tảng đá ở cách chàng ngoài 3 trượng. Việc thứ hai là một bàn tay mềm mại bỗng chập vào vai của chàng và một giọng nói lo lắng cũng vang lên thật khẽ: là muội đây, Dương huynh chớ hốt hoảng. Chàng nghĩ nhanh, là Châu Hoàng Mai sao? Sao nàng giờ này còn ở đây, tất cả đâu rồi? Không lẽ từ nãy đến giờ họ chỉ chạy được đến chỗ này, vậy thì nguy mất. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chàng cũng cảm thấy nhẹ lo khi nghe tiếng hô quán của Đoàn Kính Niên lúc phát hiện có tiếng động ở khối đá vừa rồi. Có tiếng chạm ở nơi này, chắc chắn tiểu tử đang tìm lối đào mạng. Đưa mắt nhìn ngang, Dương Hận đọc được trong ánh mắt lo toan của Châu Hoàng Mai cũng đang nhìn chàng. Muội vừa dùng kế nghi binh, huynh đừng vọng động kẻo chúng phát hiện. Chàng gật đầu với nàng tỏ ý thân phục, nhưng với bao nghi vấn trùng trùng, chàng lại hạ thấp giọng để hỏi khẽ: mọi người đâu rồi? Sao cô nương ẩn ở đây có một mình vậy? Nàng lắc đầu rồi chỉ tay du dơ về đâu đó ở bên kia khối phiến đá. Chàng biết Châu Hoàng Mai không dám lên tiếng vì sợ lộ, chàng thì thào tra gạn: cô nương vì lo cho tại hạ nên cố tình lưu lại. Nàng gật đầu với ánh mắt ai oán. Chàng tỏ ra nhẹ nhẹ giọng: mọi người đi đã lâu chưa? Nàng lại gật đầu khiến chàng có phần nào an tâm: cô nương có thể biết bọn họ đi về đâu không? Nàng lắc đầu làm cho Dương Hận như người hụt hẫng: sau này làm cách nào chúng ta có thể tìm được họ? Nàng chớp mắt như muốn nói rằng nàng chưa hề nghĩ đến điều đó. Biết rất rõ chỉ vì lo lắng cho chàng nên nàng không có tâm trí đâu để nghĩ đến những điều đáng lý phải nghĩ đến. Dương Hận không thể trách cứ nàng, đành ngồi im để nghĩ cách. Đúng lúc đó từ bên kia có tiếng hô vang của Thần Nhiệm Giang: Du Hiệp huynh, mau đến đây nào, như bọn chúng đã đi vào động khẩu này, dấu chân lưu lại rất rõ. Tiếp theo đó không lâu, bọn Du Hiệp lên tiếng và suy đoán. Dựa vào tình hình động khẩu này, dường như ở ngay phía sau vách đá, nơi có lối dẫn vào Thái Ất Cung mà chúng đã phong bế. Không lẽ mụ Tam Thế Vị kia đang đưa chúng vào Thái Ất Cung theo lối hậu? Tam Vị Nghĩa Đệ nghĩ sao? Nhiệm Vàng tỏ ra háo hức: đằng nào chúng ta cũng phải diệt trừ bọn chúng. Ta cứ vào đi, có đến được Thái Ất Cung càng hay. Vì thế nào ở Thái Ất Cung cũng phải lưu lại phần nào võ học của lão quỷ Thái Ất chân nhân. Có tiếng tán thành của Kim Trung Nhân: Nhiệm lão đại nói không sai, chúng ta đừng để lỡ cơ hội này, đi nào. Nghe thấy Châu Hoàng Mai vì quá lo lắng định nhổm người đứng dậy, thật nhanh Dương Hận giữ nàng lại: đừng, kẻo làm mưu bọn ác ma, có khi chúng chỉ giả vờ để dụ chúng ta lộ diện thôi. Nhưng sau đó khá lâu vẫn không có thêm bất kỳ một lời nói nào nữa của bọn du hiệp. Biết đã đoán sai, Dương Hận khe khẽ bảo dây Châu Hoàng Mai. Cô nương cứ ngồi yên, để tại hạ tìm cách dò xét hư thật. Chàng dứt lời vội nhanh chân bước vòng qua khói đá. Chàng khéo léo, cố không chạm vào những lùm cây dại, vì như thế chẳng khác nào chàng tự lạy ông tôi ở bụi này. Lúc đó trời cũng vừa hừng sáng, giúp cho Dương Hận thêm dễ dàng trong việc dò xét. Chàng nhìn thấy cách chàng chừng 8 trượng đúng là một động khẩu, có lẽ là nơi bọn ác ma vừa phát hiện. Dõi nhìn thật lâu vào bên trong động khẩu vẫn tối om om. Dương Hận thoáng bất ngờ khi nghe tiếng của Châu Hoàng Mai lào thào ở bên tai. Động khẩu đó chính là nơi nãy nãy đã đưa mọi người đi vào. Dương Huynh nghĩ bọn họ liệu có thoát được không? Nhớ lại cái chỉ tay vu vơ của nàng lúc nãy, chàng thầm đoán. Do Tam Thế Vị bà đã đưa mọi người vào động khẩu, cảm thấy họ tạm thời an toàn, Châu Hoàng Mai mới tìm cách lẻn quay lui vì lo cho ta. Không ngờ nàng lại quá quan tâm đến ta như vậy. Chàng bèn tìm lời trấn an. So với mọi người, hiện giờ kể như là Lệnh Nãi Nãi là nhân vật kỳ cựu nhất ở trong hàng ngũ môn nhân Thái Ất Môn. Theo như tại hạ, việc Lệnh Nãi Nãi đưa mọi người vào đó chắc chắn đã có sẵn sự xếp đặt. Cô nương an tâm, họ không sao đâu. Có lẽ Châu Hoàng Mai cũng có ý nghĩ này, và nàng chỉ cần chàng nói y như nàng nghĩ là đủ an tâm rồi. Nàng gật đầu nói khẽ, muội chỉ mong như vậy, bằng không nếu nãy nãy có mệnh hệ gì, lỗi là do muội, muội sẽ ân hận suốt đời. Chàng cười nhẹ và tươi tỉnh, cô nương chỉ khéo lo, vì tất là nãy nãy lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Tại hạ, chàng vội ngừng lời vì phát hiện có 4 người bên trong động khẩu bước ra, kéo Châu Hoàng Mai cùng lùi về một góc khuất. Chàng nghe lão du hiệp hậm hực, cứ như mê hồn trận vậy, đi vào lối nào cũng bị cùng đường cả. Nếu đã là tuyệt lộ, bọn chúng lao vào để làm gì chứ? Nhiệm Giang cười khẩy, có dấu chân đi vào nhưng không có dấu chân đi ra. Du hiệp huynh không nghĩ được cách nào để trừ khử bọn chúng sao? Du hiệp vỗ hai tay vào nhau. À phải, Nhiệm lão đệ định nói đến việc. Kim Trung Nhân cười khùng khục. Du hiệp huynh bất tất phải nghi ngờ, kế sách này của lão Nhiệm đã được áp dụng qua rồi, rất là hữu hiệu. Du hiệp gật đầu tán thưởng, hay lắm, chúng ta cứ thế mà hành động đi. Tuy chưa đoán ra mưu đồ của bọn ác ma, nhưng chỉ cần dõi nhìn một lúc là Dương Hận đã hiểu. Với toàn bộ công phu nội lực vừa tăng tiến, bọn ác ma hợp lực lại và lăn một khối đá thật to để chèn vào động khẩu. Ầm ầm ầm. Mục đích thần lực và sự đồng tâm hiệp lực của lũ ác ma, Dương Hận cảm thấy bất lực. Bởi một khi khối đá to kia được chúng bích kín động khẩu, nếu Tam Thế Vị bà không tìm được lối nào khác để thoát thân, có lẽ sẽ chịu cảnh chết vì mòn mỏi và tuyệt quệ. Và đây chắc chắn là những cảnh chết đã xảy đến cho Tam Vị tiền bối Ngũ Lục Thất Thế Vị, như Kim Trung Nhân vừa mơ hồ gợi ý. Có xuất hiện lúc này, Dương Hận và Châu Hoàng Mai kể như tự nạp mạng. Vì thế cả hai đều đau đớn tận tâm can khi buộc phải một kích hành vi tán tận lương tâm của bọn ác ma. Như chưa tin lắm vào khối đá to thật to vừa được lăn vào nhằm bịt kín động khẩu, bọn ác ma sau đó còn chèn thêm nữa vào các khe hở những hòn đá to nhỏ đủ kích cỡ. Sau cùng để an tâm hơn, bọn ác ma còn hô hè lăn thêm 3 khối đá to nữa chắn ngang ở phía trước. Dùng cười lên cuồng ngạo khi mọi việc kể như đã hoàn tất, bọn ác ma ung dung bỏ đi, vì ngỡ lúc này Dương Hận cũng đã chui vào động khẩu. Hoàn toàn tuyệt vọng, vì không thể nào với hợp lực vỏn vẹn chỉ có 2 người có thể làm cho chỉ một khối đá suy xiển hoặc nhích động. Dương Hận vội khuyên nhủ Hoàng Mai, khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của nàng, cô nương an tâm đi, tại hạ hãy còn có một cách. Châu Hoàng Mai kinh nghi, lại một khối đá còn không nổi, Dương Huynh có thể nghĩ được cách nào bây giờ? Chàng trầm giọng, cô nương còn nhớ Duyễn Giáp Xúc Cốt Công không? Nàng ngỡ ngàng, huynh định chui theo từng khẽ hở bé tí teo đó để đi vào bên trong ư? Có mạo hiểm lắm không vậy? Chàng giải thích. Đàn rằng lúc tại hạ vận dụng công phu xúc cốt không thể nào dụng lực được. Chỉ cần bọn ác ma không quay lại và những hòn đá to nhỏ không bị xê dịch, tại hạ vẫn được an toàn. Nhưng biết bao lâu huynh mới vào được bên trong? Nếu những bước chân của huynh chỉ ngắn ngủn như bước chân của trẻ sơ sinh, chàng nhún vai, lâu thì lâu, tại hạ cũng phải mạo hiểm. Rồi khi gặp mọi người thì sao? Huynh đâu có cách nào đưa họ đi trở ra nếu như không một ai am tường công phu xuất cốt. Chàng cười nhẹ, chỉ cần gặp và báo tin cho họ biết là đủ. Sau đó tại hạ khi quay lại sẽ tìm thêm thật nhiều người cùng khai mở lại động khẩu. Có như thế họ sẽ an tâm, và chúng ta nữa, chúng ta cũng an tâm. Châu Hoàng Mai có phần nhẹ nhõm khi biết chàng đã toan liệu mọi bề. Nàng chỉ cảm thấy chấp chới khi nghe chàng nói thêm, chỉ có điều theo tại hạ là khó khăn. Tại hạ không còn gì để che thân một khi tại hạ vận dụng công phu xuất cốt. Nàng đỏ bừng mặt rồi lấy nhí đáp lại, muội sẽ quay mặt đi, và muội sẽ chờ mãi đến khi huynh quay trở lại và gọi muội. Chàng chấn động tâm can vì câu hàm chứa nhiều ẩn ý của nàng, chờ mãi. Dương Hận trấn định tinh thần, giọng nói có phần nào khàn đi, tại hạ sẽ ghi nhớ mãi câu nói của cô nương. Thật bất ngờ Châu Hoàng Mai bỗng buông người để tự ngã vào người chàng. Dương huynh, muội sẽ chờ huynh mãi mãi. Huynh có hiểu muội muốn nói gì không? Sự đụng chạm của hai thân thể khác phái khiến cho Dương Hận hụt hẫng nhịp tim. Chàng nói và tưởng như không phải là chàng nói. Huynh hiểu, và huynh cũng đã từng nói rằng huynh sẽ tự quỷ thân, quỷ kiếm. Nếu như muội có mệnh hệ gì, lúc đó lòng của huynh cũng đã nghĩ rằng huynh thật sự. Nàng ngước mắt lên và dùng ngọc thủ bịt lấy miệng của chàng. Nàng dường như thổn thức nói, muội đã hiểu rồi, huynh đừng nói nữa, muội sợ lắm. Và huynh đừng quên rằng hãy còn có một người luôn chờ huynh quay lại. Đưa tay gỡ lấy tay nàng ra khỏi miệng Dương Hận, gật đầu, huynh hứa huynh sẽ quay lại, đến lúc rồi muội mau mau quay mặt đi. Nhưng không, Châu Hoàng Mai chỉ bước lùi và không hề quay mặt đi. Nàng nói thật là cương quyết, không, muội muốn nhìn huynh để nhỡ huynh không quay lại. Chàng đỏ mặt, đừng mà muội, huynh chắc chắn sẽ quay lại, muội cần gì phải nhìn huynh. Nàng cười trong e thẹn, huynh thật quá lo. Trong y phục nữ nhân kia chỉ khi nào huynh tự bước ra, lúc đó muội mới nhìn thấy huynh. Và khi đó chẳng phải huynh chỉ là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn hay sao? Chàng giao giáo nhìn nàng bằng ánh mắt. Muội không ngại thật ư? Không, vì đã một lần muội nhìn thấy huynh rồi. Chàng gật đầu, được, như thế càng hay. Nàng bẽn lẽn nói, sao lại hay? Huynh đang nghĩ chuyện gì vậy? Chàng cười khẽ, ấy, muội đừng nghĩ quấy cho huynh. Ý của huynh đang lo không biết làm cách nào tự leo qua khối đá kia. Vừa nói chàng vừa chỉ vào một hòn đá chỉ cao đến đầu gối của chàng. Hiểu ý chàng, nàng kêu lên, phải rồi, khi huynh đã thu nhỏ dốc dáng, hòn đá kia sẽ là một khối đá to đối với huynh. Có phải huynh muốn nhờ muội đỡ huynh đứng lên hòn đá đó không? Chàng gật đầu, chưa hết, muội còn phải giúp huynh mang theo một mảnh vải được xếp gọn. Để làm gì? Chàng lúng túng nói. Vượt qua lớp đá trắng này, lúc huynh lấy lại hình dạng cũ, huynh đâu thể cứ ở trần trùng trục để đi tìm mọi người. Nàng cười rồi nói, muội hiểu rồi, được, muội sẽ giúp huynh. Nhìn nàng cười, chàng càng thêm lúng túng. Nhưng sau đó chính nàng tự quay mặt đi và buông lại một câu, muội sẽ đếm đến 10 rồi quay lại giúp huynh, bắt đầu nào. 1. Cảm thấy an tâm, Dương Hận bắt đầu vận công theo khẩu quyết nhuyễn giáp xuất cốt công. Đếm đủ 10 tiếng, Châu Hoàng Mai quay lại, trong tâm trạng lo lắng. Nàng hết cả e thẹn lẫn cười đùa khi tự tay nhấc Dương Hận có hình hài chỉ bằng một đứa bé sơ sinh và đặt lên hòn đá nọ. Sau khi nàng xé vội một măng vải rồi quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của chàng, nàng nói thật khẽ nhưng là quả lớn đối với Dương Hận, muội sẽ chờ huynh bảo trọng. Được một manh vải quấn quanh thân, Dương Hận hoàn toàn tự tin. Chàng vẫy tay với nàng trước khi chập chững bước vào khe hở cạnh đó. Lúc quay trở lại, chàng vội vàng dẫn lại bộ y phục nam nhân của chàng, do trong khi chờ đợi cháu Hoàng Mai đã kịp thời thay đổi y phục, dẫn trở lại y phục của nữ nhân và đặt sẵn bộ y phục nam nhân cho chàng ngay vị trí cũ trước đó. Chàng hớn hở gọi nàng: "Châu muội." Nàng quay lại nhìn chàng như dò hỏi tin tức của mọi người. Chàng mau mắn giải thích: "Lệnh nãi nãi và mọi người đã đi thoát từ lâu. Do lệnh nãi nãi am hiểu địa hình, người có lưu dự dặn ta cứ đến Du Sơn thần nữ phong sẽ gặp lại." Nàng kinh nghi: "Nãi nãi đi đến đó làm gì?" "Đó là nơi đã từng ẩn cư của tam vị tiền bối Ngũ Lục Thất Thế Vị. Nãi nãi đón họ chưa chết, nếu được giải cứu kịp lúc." Nàng vẫn hồ nghi nói: "Nãi nãi lưu tự, sao bọn ác ma không nhìn thấy vậy?" Chàng mỉm cười nói: "Bọn chúng vì trong tâm trạng khẩn trương, chỉ lưu tâm tìm kiếm mọi người, chúng đâu để tâm đến tiểu tiết nhỏ nhặt. Chúng ta đi thôi." Những bóng nhân ảnh loang loáng khiến cho Dương Hận nghi ngờ. Chàng khẽ bảo Châu Hoàng Mai đang đứng bên cạnh: "Hai bóng đó trông quen mắt lắm, chúng ta đuổi theo họ, may ra mau chóng tìm gặp lệnh nãi nãi và mọi người." Dứt lời, chàng lại nắm tay Châu Hoàng Mai để giúp nàng đi nhanh hơn, như chàng đã từng giúp nàng suốt đoạn đường đi đến Du Sơn thần nữ phong này. Đã quá quen với tính cách nhanh nhẹn và quyết đoán của Dương Hận, Châu Hoàng Mai suốt mấy ngày vừa qua chỉ biết làm theo lời của chàng. Huống chi đây là Du Sơn thần nữ phong, nàng đâu cần phải vội khi chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại nãi nãi. Đột ngột Dương Hận giữ nàng đứng lại và nép nhanh vào một chỗ khuất. Chàng còn thì thào căn dặn: "Hóa ra là Từ Lập Thiện và lão bang chủ Quân Sơn Bang Nhan Di Hải. Bản lãnh của chúng rất cao thâm, muội đừng loạn động." Nép sát vào người chàng, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía trước qua những kẽ lá. Cả hai cảm thấy bất ngờ khi nghe Nhan Di Hải đột ngột hỏi Từ Lập Thiện: "Lão đệ, lôi lão ca này đến đây để làm gì vậy? Chúng ta thừa sức tiêu diệt lão trọc Tế An, đâu có cần phải vượt mấy trăm dặm để tìm đến chỗ này." Từ Lập Thiện cười lạnh: "Đệ không vì sợ lão Tế An mà đưa lão ca đến đây, đệ chỉ muốn báo đáp ân tình của lão ca ca đã mấy phen cứu nguy cho đệ." Nhan Di Hải nhếch môi nói: "Cần gì lão đệ phải nói ra những lời ấy? Chẳng phải chúng ta đã kết nghĩa Kim Lan, và đệ chẳng phải là phó bang chủ của lão ca ca này sao?" Từ Lập Thiện chớp mắt nói: "Lão ca ca nói rất phải, thế như đệ không đúng đi. Nhưng đã là huynh đệ, đệ càng thêm cảm kích lão ca ca. Và như lão ca ca đã nói, lúc chúng ta bái lễ kết nghĩa, chẳng phải hai ta đã đọc báo quần hùng sao? Đệ muốn phần nào thành toàn cho lão ca ca, thành toàn cho ta." "Thế nào là thành toàn?" Từ Lập Thiện mỉm cười không đáp. Sau đó y đột nhiên hỏi: "Có phải nội lực của lão ca ca đã có ngoài một giáp tí không?" Nhàn Di Hải nghi hoặc nói: "Điều này ta đã nói rồi, hà cớ gì lão đệ phải hỏi lại?" Từ Lập Thiện lại hỏi: "Với nội lực đó, tại sao lão ca ca vẫn phải thảm bại khi bọn Võ Lâm chính phái vì công vậy?" Nhan Di Hải hậm hực nói: "Nội lực có thừa, nhưng võ học thiếu biến quá ảo linh. Lão đệ hỏi như muốn chế nhạo lão ca ca thì phải." Từ Lập Thiện lắc đầu: "Đệ nào dám, vì đó chính là mục đích khiến đệ đưa lão ca ca đến đây." Nhan Di Hải hồ nghi: "Mục đích ư? Mục đích gì vậy?" Lần thứ hai Từ Lập Thiện chỉ hỏi thay cho câu giải thích: "Lão ca ca có biết ngay sau vách núi này sẽ là gì không?" Nhan Di Hải hoang mang: "Ý của đệ là..." Từ Lập Thiện cười khẽ: "Lão ca ca đoán được rồi chứ gì? Không sai, phía sau vách núi này chính là Quyết Địa Phủ." Dù đã đoán được, nhưng lão Nhan Di Hải vẫn tỏ ra ngỡ ngàng. "Quyết Địa Phủ? Và lão đệ muốn thành toàn cho ta nghĩa là..." Từ Lập Thiện cướp lời: "Với vài môn công phu hết sức là biến ảo của bổn phủ, lão ca ca sẽ là thiên hạ đệ nhất đại cao thủ đó." Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Lượng sức của mình, chàng không thể làm gì được bọn ác ma nếu chàng chỉ có một mình và chỉ có một giáp tí công phu tu vi. Tuy nhiên chàng thoáng mừng vì ngay tại đây chàng không còn đơn độc nữa. Vì lúc đó một cao nhân có thể nói như vậy bỗng xuất hiện. Vừa lao đến cao nhân nọ vừa gầm lên: "Súc sinh, ta biết người thế nào cũng tìm đến đây. Ta quyết không để cho ngươi tự biến thành một đại ma đầu khiến người phải khiếp sợ." nhận ra nhân vật đó. Chờ đợi nhân vật này, Từ Lập Thiện bất ngờ đặt tay lên vách đá kín mít rồi cặc một tiếng. Dương Lập Thiện đã rõ một tiếng động khô khan vừa vang lên từ vách đá, sau đó là âm thanh cao ngạo của Từ Lập Thiện: "Ta là Sói Phủ Đệ Tam Đại, không là đại ác ma như lão đã nói. Lão Tế An, nếu muốn ngăn ta, lão có dám tiến vào Quyết Địa Phủ hay không?" Điều khó có thể hình dung bỗng xảy ra, vách đá nọ sau một tiếng động khô khan bất ngờ tách đôi, để lộ một miệng huyệt đang hắt ra những tia sáng chớp ngời ngời toàn màu đỏ. Và nhanh hơn Dương Hận tưởng, Từ Lập Thiện rồi Nhan Di Hải đã lao nhanh vào miệng của huyết huyệt. Chàng sợ chậm chân sẽ mất dịp cùng Tế An ngăn chặn hành vi dẫn đến ác nghiệp của bọn ác ma nên vội lao ra. Tuy nhiên vẫn nhanh hơn chàng, huyết huyệt bỗng khép lại sau khi nuốt mất hình bóng của Tế An đại sư, vừa liều lĩnh theo sau hai tên kia. Ngay trước mắt chàng giờ đây chỉ còn là một vách đá câm lặng, và nếu nhìn kỹ chàng liền nhìn thấy một khe hở thật nhỏ nằm giữa vách đá. Nói là khe hở chứ thật ra đó chỉ là một lỗ thủng ở trên vách đá. Lỗ thủng này nếu đút một ngón tay thì khả dĩ, chứ dời hai ngón tay cũng chọc vào chỉ vô phương. Và nếu lỗ thủng đã nhỏ như vậy, Dương Hận càng thêm vô phương chui vào, dù chàng có phải vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công đến độ chót cũng lao ra và chỉ nhìn thấy lỗ thủng nọ. Chàng và cháu Hoàng Mai buộc miệng hỏi: "Sao lại có lỗ thủng này?" Chàng đã hiểu nên đáp: "Đây là lối vào của Quyết Địa Phủ, và muốn đi vào Từ Lập Thiện đã có Địa Phủ Quyết Thượng." Cháu Hoàng Mai vì quá bất ngờ trước những diễn biến kỳ ảo nên lại hỏi: "Muốn khai mở Quyết Địa Phủ phải có Quyết Thượng thật sao? Chỉ là một chìa khóa mỏng manh sao có thể tách đôi vách đá?" Chàng buồn buồn giải thích: "Gọi là quyết thực, nhưng đó chỉ là một vật duy nhất cần thiết để phát động cơ quan. Chính cơ quan phát động khiến cho vách đá phải phân khai, và đây phải chăng là ý trời?" Nàng ngơ ngác: "Huynh nói vậy là có nghĩa sao?" Chàng đáp: "Muội có tin không? Nếu ta nói đáng lý ta đã lâm vào đúng số phận của Từ Lập Thiện, rằng ta chứ không phải Từ Lập Thiện sẽ là một đại ác nhân." Châu Hoàng Mai kinh hoàng: "Phải chăng huynh muốn nói đến nếu trước kia là huynh chứ không phải Từ Lập Thiện tìm được Địa Phủ Quyết Thược, huynh sẽ như Từ Lập Thiện bây giờ?" Chàng cười buồn: "Nào chỉ riêng điều đó, thật ra Địa Phủ Quyết Thược phải là của ta, do gia mẫu trước khi chết lưu lại." Nàng sững sờ: "Là vật của huynh, tại sao?" Chàng đáp: "Do một lầm lẫn, gia mẫu đã ngộ nhận Từ Lập Thiện là ta, nên người điềm chỉ chỗ ẩn giấu Địa Phủ Quyết Thược cho y." "Có chuyện này thật ư?" Chàng gật đầu và thuật lại những nỗi trôi của chàng từ tấm bé cho nàng nghe. Nhân dịp này Dương Hận cũng nói với Châu Hoàng Mai những nghi ngờ của chàng về thái độ kỳ lạ của ba nhân vật còn lại trong Tứ Kiệt Giang Nam là Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên. Chàng nói: "Đáng lý ra khi biết ta là di tử của đệ Tam Kiệt, là điệt nhi của họ, họ phải vui mừng và giúp ta truy nguyên xem tại sao tiên phụ phải chết. Còn đằng này, ngoài việc họ chối bỏ ta, theo ta thấy họ còn muốn ta phải thảm tử nữa. Mùi nghĩ xem, đó có phải là họ muốn trảm thảo trừ căn hay không? Nếu phải, cái chết của tiên phụ phải chăng có liên quan đến họ?" Châu Hoàng Mai sau một lúc bất ngờ vì thân phận cơ hàng và lên đên của Dương Hận, nàng bỗng nói lên cảm nghĩ của nàng. Như huynh vừa nói, và qua hành vi bất cẩn nhân tình của họ đối với huynh, mùi nghĩ lệnh tiên tôn bị thảm tử không những có liên quan đến họ mà có khi chính họ là hung thủ. Chàng kinh ngạc: "Sao muội lại có ý nghĩ như vậy?" Nàng đáp với một giọng quả quyết: "Vì Địa Phủ Quyết Thượng." "Vì Địa Phủ Quyết Thượng, tại sao?" Nàng lý giải: "Hơn 10 năm lệnh đường cất giữ Địa Phủ Quyết Thượng, nếu muốn lệnh đường đã tự đi vào Địa Phủ Quyết Thực rồi mới phải. Nếu có chuyện này chẳng phải là thần không hay quỷ không biết hay sao? Vậy vì nguyên nhân nào khiến sau này lệnh đường phải đổi ý, quyết định phải vào Địa Phủ?" Chàng đáp: "Là vì muốn báo thù cho tiên phụ." "Mùi muốn nói như vậy chứ gì?" Nàng gật đầu nói: "Không sai. Và theo huynh, tại sao mãi sau này lệnh tiên tôn mới bị hung nhân ám hại? Có phải vì song thân của huynh đã vô tình để lộ chuyện Địa Phủ Quyết Thực hay không?" Ý muội muốn nói, muội muốn nói do lệnh tiên tôn nghĩ ba vị nghĩa huynh đệ kia là bằng hữu thâm tình, lệnh tiên tôn trong lúc trà dư tửu hậu đã nói cho họ họ biết, và khi đã biết do lòng tham xui khiến bọn họ vội quên nghĩa đệ huynh. Họ đã cố ý sát hại lệnh tiên tôn và sức chút nữa đã đắc thủ địa phủ quyết thượng. Chàng cảm thấy lửa giận phừng phừng bốc lên mờ cả mặt. Chàng rít qua kẻ răng và nói: "Muội muội đoán không sai chút nào, sự thể chắc chắn phải như vậy." Nàng sôi nổi hẳn lên nói: "Chưa hết đâu. Theo muội do bị truy đuổi ráo riết, lệnh đường dù rất muốn cũng không thể nào dám tìm đường vào quyết địa phủ. Vì như thế chẳng khác nào vẽ lối cho hưu chạy. Do đó mới xảy ra đến chuyện lệnh đường âm thầm cất giấu địa phủ quyết thực. Tiếp theo sau, vì bị lâm vào tuyệt lộ, lệnh đường mới thổ lộ chỗ ẩn giấu cho Từ Lập Thiện, vì ngỡ y là huynh." Chàng hít một hơi thật dài vào đầy lục phủ ngũ tạng để nói lên quyết định: "Đi, chúng ta phải cấp tốc đi tìm lệnh nãi nãi và mọi người. Bọn ác mà đối với huynh, ngoài mối hận diệt môn còn thêm nữa mối gia thù." Không chút chậm trễ, Dương Hận vội nắm tay của Châu Hoàng Mai và đưa nàng cùng đi. Chưa được 20 trượng, đường của Dương Hận đột nhiên dừng lại. "Có chuyện gì vậy Dương huynh?" Đáp lời của Hoàng Mai, chàng đưa tay chỉ đâu đó ngay bên trên triền núi. Ngay trên đó huynh vừa phát hiện có tiếng người phát thoại. Nàng vui mừng nói: "Phải chăng là nãi nãi với mọi người?" Chàng đáp nhẹ nói: "Chưa biết đúng sai, chúng ta cứ lên rồi khác biết. Nào." Nhờ có chàng tiếp lực, Châu Hoàng Mai chỉ cần nhón nhẹ chân đã nhảy lên cao hơn 5 trượng. Khẽ uốn thân hình, đưa cả hai đặt chân vào triền núi dốc đứng. Dương Hận nhíu mày kinh nghi. Âm thanh vang ra vừa xa vừa gần, lại vừa mơ hồ thật khó phân biệt. Chàng lẽ họ đang ẩn trên trong lòng núi. Đến lượt Hoàng Mai nghi hoặc: "Từ trong lòng núi ư? Phải chăng đó là nơi tam vị tiền bối Ngũ Lục Thất Thế Vị đang bị bọn Nhiệm Giang ba người giam giữ?" Chàng gật đầu tán thành và nói: "Có lẽ muội đoán đúng. Chúng ta hãy khoan tìm mọi người, cứ cứu người trước đã." Dứt lời, Dương Hận vội áp tay vào nền đá và ngưng thần nghe ngóng. Hoàng Mai do thính lực không bằng nên chỉ biết nhìn và chờ đợi sự quyết đoán của chàng. Và đây là dịp gần như đầu tiên cho Châu Hoàng Mai tha hồ nhìn ngắm diện mạo tuấn tú của Dương Hận mà không ngại chàng phát hiện. Càng ngắm nhìn, nhịp tim của Châu Hoàng Mai càng thêm rộn ràng xao xuyến. Nàng không có cách nào để làm chủ được nhịp tim của chính nàng. Ai đó đã có nói: "Trái tim có tiếng nói riêng của nó." Vì thế sau cùng, Hoàng Mai đành thừ người để đoán xem trái tim của nàng đang thì thầm nói với nàng những lời gì. Mãi lắng nghe, mãi suy đoán, Hoàng Mai bỗng giật mình khi nhìn thấy Dương Hận ngồi bật dậy. Sợ chàng bắt gặp những cái nhìn lộ liễu, Hoàng Mai bối rối giấu mặt đi bằng cách giờ nhìn về phía khác. Nào ngờ Dương Hận sau khi ngồi bật dậy chỉ để giáo giác nhìn quanh rồi lại nhìn vào triền núi. Nét mặt đanh lại, Dương Hận bất ngờ di chuyển ngang theo triền núi. Chàng không đi lên đỉnh, cũng không đi xuống chân núi. Chàng đi vòng trên triền núi với một độ cao nhất định. Bước dội theo Hoàng Mai, biết chàng vẫn đang ngưng thần lắng nghe nên không dám lên tiếng làm chàng kinh động. Nhìn Dương Hận từ phía sau, Châu Hoàng Mai chợt nghĩ đến câu "phù sướng phụ tùy". Phải chăng giữa hai người đang diễn ra cảnh đó? Chàng đi trước, nàng theo chân. Tiếng nói của trái tim một lần nữa làm cho Châu Hoàng Mai chìm vào mộng ảo. Là mộng nhưng cũng là thật. Chẳng phải là hai người đã ngấm ngầm thề non hẹn biển qua hai câu nói: "Muội sẽ chờ, chờ mãi", và câu "huynh sẽ tự quỷ thân quỷ kiếm nếu muội có mệnh hệ gì đó hay sao?" Chàng bỗng dừng lại và áp tay vào triền núi. Được một lúc, chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng và nói: "Không phải lệnh nãi nãi và mọi người, cũng không phải tam vị Ngũ Lục Thất Thế Vị, đó là Từ Lập Thiện, Nhan Di Hải và Tế An Đại Sư." Đưa tay chỉ vào triền núi ngay dưới chân, Châu Hoàng Mai kinh ngạc: "Như huynh nói, phải chăng ngay phía dưới chính là quyết địa phủ?" Chàng gật đầu: "Huynh cũng nghĩ như vậy. Huynh nghe được những gì?" "Dường như Tế An Đại Sư đang bị hai tên ác ma kia hợp công dây đánh. Chúng ta phải làm gì bây giờ? để cứu Tế An đại sư. Chàng thoáng ngần ngại nói, trừ phi chúng ta tìm được lối vào khác để xâm nhập quyết địa phủ, bằng không chúng ta đành bỏ tay. Châu Hoàng Mai lo lắng, huynh thử nghĩ xem, liệu có chỗ hở nào đủ cho huynh chui vào nhờ vào nhuyễn giáp xuất khúc công không? Chàng đưa mắt nhìn khắp triền núi ở xa và ở gần, chưa chắc đã có một chỗ hở như vậy. Đưa tay chỉ vào một hẻm vực không sâu lắm ở bên dưới chỗ hai người đang đứng độ ba trượng, nàng nói, huynh thử xem ở chỗ đó coi. Chàng nhún vai nói, nếu ở đó mà có, phải chăng quyết địa phủ đã mất đi sự ẩn kín từ lâu? Nhưng không hề gì, huynh cứ tìm thử vậy. Chàng đi dần xuống dưới và đứng sát vào hẻm vực. Độ sâu của hẻm vực không đến 10 trượng. Từ bên trên cả hai dễ dàng nhìn thấy từng chi tiết nhỏ. Và quả nhiên như Dương Hận đã nói, đâu dễ gì tìm được một chỗ hở dẫn vào bên trong quyết địa phủ. Tuy nhiên Châu Hoàng Mai bất ngờ đưa tay chỉ vào một mỏm đá nằm lơ lửng ở vách núi. Mỏm đá đó chỉ cách đáy vực có 2 trượng và còn có một chỗ lõm vào, cũng khá là sâu. Chỗ lõm đó biết đâu chính là chỗ hở chúng ta đang tìm. Cười nhẹ nhàng, chàng tự ý tung người nhảy xuống vực. Châu Hoàng Mai cũng nhảy xuống theo, và khi chạm chân vào đáy vực, nàng nghe chàng lảm nhảm, sao lần nào ta cũng đoán sai vậy? Trước kia nào có chuyện này? Hoàng Mai ngạc nhiên, huynh đoán sai chuyện gì? Chàng nghiêm sắc mặt, lúc rơi xuống huynh có ném một hòn đá cuội vào chỗ lõm. Muội đã chỉ, chỗ lõm đó khá sâu và rất có thể là chỗ hở mà chúng ta đang cần như muội đã nói. Châu Hoàng Mai nghe thế lấy làm đắc ý, ngược lại nàng luôn miệng thúc giục, vậy còn chờ gì nữa, huynh mau mau dẫn công phu xuất cốt đi. Chàng ngước mắt nhìn lên chỗ lõm cao hơn đáy vực đúng 2 trượng thật, muội phải đặt ta lên đó một lần nữa nha. Nàng phì cười, đã đặt một lần thêm một lần nữa cũng đâu sao. Chàng đỏ mặt, ta thật không phải với muội, làm phiền muội như thế này có khác nào là ta đã ràng buộc muội như một thê nhi thật sự. Châu Hoàng Mai cũng đỏ bừng nét mặt, nàng nói lý nhí ở trong miệng,